Chương 390, là thần là ma bản tư mệnh định đoạt. Toàn bộ ám nguyên, giờ phút này đã liên tiếp tuôn ra tiếng gào thét. Gào gào như thế liên miên bất tuyệt gào thét, để cho người ta vô ý thức cảm thấy, ám nguyên bên trong phảng phất tụ mãn đủ loại cuồng hành, bạo động ác ma. Ít nhất đã bay thấp dưới ám nguyên đến tiểu tinh linh long chính là cho rằng như vậy, bất quá cẩn thận lặn xuống nó rất nhanh phát hiện, nó bị một tầng liễm diễm tử quang ngăn lại đây là tiểu tinh linh long quanh quẩn một trận. Có thể từ đó cảm giác được bọn chúng đế tôn khí tức, nhưng cũng có thể cảm giác được, một cố để nó cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, thần tức tại sao có thể có thần tức tiểu tinh linh long không biết rõ, ám nguyên bên trong cũng đã xông ra một trận sóng chiều, gào như vậy không dứt. Tê gào, chấn động đến liễm tử chỉ riêng tầng liên tiếp chấn động. Từng đợt cổ xưa phản âm đồng thời mà tán, xung quanh quảng nghe, càng tiếng nổ càng lớn, đến mức ám nguyên bên trong tựa hồ cũng vang vọng. Cái này một dạng tiên nhạc lại như cổ sướng phản âm. Nhưng nếu cẩn thận nghe tới, lại cảm thấy cái này kỳ thật chỉ là một tôn vô thượng đại năng, tại ngâm tụng cổ ngữ âm thanh quy, từng tiếng như đàn tranh một dạng đàn, như sướng như tụng, không nhanh không chậm. Mà lúc này giờ phút này phong tỏa. Yến Du mới biết được, đại tư mệnh tại khắc họa thần bí đường vân lúc, còn tiện thể phong tỏa ám nguyên cửa vào. Ám nguyên tuy không ngần, nhưng cửa vào cũng chỉ có một cái. Đó chính là huyết nguyệt phía dưới ma thần cốc bên trong, cũng là dưới mắt ma đế cung vị trí chô ở đàng phía sau. Lại hoặc là, từ dưới tới bắt đầu, hắn liền đã phong tỏa cửa vào, nhưng nàng lại hoàn toàn không có chỗ kiểm tra chít chít tiểu hoàng kê liền có chút lo lắng hỏi, chủ thượng có chuyện gì sao? Yến Du lắc đầu, sẽ không. Nàng nhìn cái kia đại tư mệnh dưới mắt tình huống, hình như vẫn rất tốt đẹp, dù là hắn đã hao phí rất nhiều tinh thần lực. Nhưng hắn có thế từ ám nguyên hấp thu lực lượng, cho nên hắn mặc dù tiêu hao đại, tiếp tế lại không vấn đề, nàng hiện tại hiếu kỳ là, cái này liên tiếp diễn hóa, phảng phất diễn thành lít nha lít nhít khoa đầu văn trận pháp, thật có thể đem đã cùng ám nguyên dung hợp cái kia đại tư mệnh gọi đến sao? Đối với một điểm này, hiển nhiên không ý nghĩ gì Yến Tiểu Bảo, hắn còn ngủ cho ngon phun phún, thỉnh thoảng toát toát miệng nhỏ miệng, phảng phất mơ tới ăn bánh ngọt bánh ngọt. Thế mà vù vù khi vô số hồng sắc quang sợi dung thành một mảnh toàn bộ ám nguyên, triệt để biến thành hồng nguyên lúc. A đắt nhóc con mãnh liệt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cũng vô ý thức ôm chặt hắn nương thân cao y cổ, bởi vì hắn cảm giác được, mười phần nồng đậm hắn giả cha khí tức, giả cha hung, không đến tiểu bảo không sợ. Coi là con trai là nằm mơ Yến Du, nàng ngay tại nhẹ vô về đứa con yêu lưng mềm nhỏ, cũng tiếp tục chú ý, cơ hồ bị dày đặc thần văn triệt để che phủ đại tư mệnh. Yến Tiểu Bảo lại ôm chặt hắn nương thân. Mắt to nhanh như chớp chuyển đánh giá bốn phía, có thế từ những cái kia huyết hồng bên trong, cảm giác được để cho hắn đã cảm thấy thân cận, lại cảm thấy cực kỳ hung hăng khí tức. Giả cha ừm Yến Du lúc này mới phát hiện, con trai là thật tỉnh rồi, nàng liền hôn một chút đứa con yêu lông tơ đầu nhi, tiểu bảo là thấy cái gì sao? Yến Tiểu Bảo lung lay tiểu mặt béo, nhìn, không đến. Không phải, chúng ta là không phải cái kia triệt xuất đi địa ám liền cực kỳ sợ đề nghị, nó liền không hiểu rõ. Nếu nơi này nguy hiểm như thế, người kia không đi a tiểu hoàng kê liền xem thường nó, chủ thượng ở đây này, chúng ta đi, ai cho chủ thượng hộ pháp không phải, đế tôn còn cần người hộ pháp địa ám không hiểu rõ, liền cái này ám nguyên đều có thể bị vị này đế tôn làm thành dạng này, đế tôn còn cần người hộ pháp vạn nhất đâu này tiểu hoàng kê nói xong, còn khẩn trương muốn rơi vào nhóc con. Đầu chọc bên trên, đáng tiếc nó còn không có rơi ổn đâu, liền bị nhóc con đẩy ra. Không cho phép không được lên đầu tiểu hoàng kê liền vội vàng rơi vào nhóc con tiểu trên bờ vai. Ta là cảm thấy, ngươi chọc đầu nhỏ tương đối lớn, ta tương đối tốt đứng. Yến Tiểu Bảo lập tức liền nổi giận, không phải chọc đầu nhỏ á á á, đầu chọc lớn. Không phải Yến Tiểu Bảo thở phì phì đẩy ra tiểu hoàng kê, không đùa với ngươi, chính mình đi chơi. Mỗi lần bị tức, đều có thể nói chuyện càng có thứ tự Yến Tiểu Bảo, chính hắn cũng không phát hiện nhóc con tiểu kê. Còn có tốt như vậy tác dụng, bất qua Yến Du ngược lại là phát hiện. Chỉ là nàng dưới mắt hoàn mỹ đùa tể, bởi vì nàng cũng có thể cảm giác được, xung quanh bạo ngược khí tức càng ngày càng đậm, phảng phất cái kia đại tư mệnh thực thể thật muốn xuất hiện mà lúc này, khoảng cách đại tư mệnh bày trận, đã qua sắp tới một canh giờ rồi toàn bộ ma linh ám vực đều bởi vì ám nguyên không bình tĩnh, bắt đầu chấn động không dứt. Tám cái ngu xuẩn ma vương, đã bị tử mị phái đi ra duy trì trật tự. Nàng tắc thì nhịn không được, cu nở dê hướng ám nguyên hạ xuống, bất quá nàng cùng tiểu tinh linh long đồng dạng, đều bị ngăn cách tại ám nguyên lối vào. Chuyện gì xảy ra? Tử Mị thần sắc không tốt lắm, cái này chỉ riêng thần tính thế nào như thế đậm đặc, hơn nữa cái này màu sắc chẳng lẽ là nguyên sơ nữ quân đến rồi? Không có khả năng, chúng ta một mực thủ tại chỗ này. Tiểu tinh linh long một mực tại ý đồ điều tra ám nguyên tình huống, cho nên không có lui về, nhưng nó hiện tại vẫn chưa phát hiện cái gì có giá trị tin tức. Thế mà, Tử Mị lại nghĩ đến một cái khả năng, nếu như nàng kỳ thật chính là đi theo đế tôn tiến đến đế hậu đâu này, người có ý tứ gì? Tiểu tinh linh long ngự khí đã không tốt lắm, ngươi là cảm thấy, đế tôn không cách nào phân biệt nguyên sơ nữ quân, sẽ đem đối phương mang đến soàn soạt chính mình địa bàn ta? Tử Mị đúng là ý tứ này. Nhưng vậy liền chọc giận tiểu tinh linh long, Tử Mị, ngươi thật là càng ngày càng tự đại, đế tôn cường đại cỡ nào, ngươi cảm giác đến, chính ngươi so đế tôn nhãn lực còn tốt? Ta không dám. Tử Mị sắc mặt không tốt lắm. Ta chỉ là lo lắng cái kia nguyên sơ nữ quân quá xảo trá, năm đó, tộc ta 12 tà thần, không đều là bị nàng dẫn xuất ma linh ám vực, trực tiếp chu sát sao có thế chúng ta tiên tổ, nhưng chưa bao giờ có một người, có thế giống như đế tôn dạng này, tại ám nguyên tới lui tự nhiên. Thậm chí tại ám nguyên chi bên cạnh, thành lập ma đế cung. Tiểu tinh linh long vậy liền 10 phần khẳng định Tử Mị tuyệt đối chọc giận tôn thượng, mà bị đôi đến không lời có thể nói Tử Mị. Nàng chỉ có thể nói, ta chỉ là lo lắng tôn thượng. Ngươi có tư cách gì lo lắng tôn thượng? Tiểu tinh linh long phảng phất xem thấu hết thể linh động mắt lục, đã đang quan sát Tử Mị, ngươi đối tôn thượng có không nên có ý nghĩ. Một điểm này, Tử Mị cũng không phải phủ nhận, không sai, đế tôn là ta ma tộc cường đại nhất tôn chủ, ta Tử Mị, ngưỡng mộ thậm chí ái mộ hắn. Tốt ta, có lẽ ta là ghen ghét, điều này làm cho ta mất bản tâm, việc này sau đó ta lại tự hành đóng chặt, vẫn tính có thể cứu. Tiểu tinh linh long lúc này mới thu hồi nhãn thần, tiếp tục xem ám nguyên phía dưới, cứ việc nó vẫn là cái gì đều không nhìn thấy, nhưng cái này không ảnh hưởng nó tiếp tục nằm vùng. Từ Mị QNZ không cần phải nhiều lời nữa, cũng làm hết sức tâm bình khí hòa ngồi chờ, trong đầu lại nhịn không được hiện ra, Yến Du tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, ẩn ẩn cảm thấy có một ít quen thuộc, nhưng lại không thể nào nhớ tới. Cùng lúc đó hiện, rốt cục đình chỉ khắc họa thần văn đại tư mệnh, hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Mà cái này âm thanh vừa ra vù vù từ hắn khắc họa ra cái kia một mảnh dày đặc thần văn, đột nhiên buộc phát ra ẩn chứa sinh tử, luân hồi, thủy nguyên, thậm chí càng thần bí càng cường đại vô thượng khí tức. Một khắc này, Yến Du thậm chí có loại nhìn thấy hoàn vũ bạo liệt toàn bộ thế giới sụp xuống, hủy diệt một màn, để cho nàng trong lòng cứng lại, đồng thời ngàn vạn huyết quang, cuối cùng bị bóc ra ám nguyên. Phảng phất đại tư mệnh cái kia một tiếng bên trong, ẩn chứa có ám nguyên đều không thể chống cự quy tắc, lại hoặc là cái kia đại tư mệnh đều không thể chống cự quy tắc. Cho nên, khi huyết quang ngưng tụ tại đại tư mệnh bên cạnh hợp thành một tôn tóc đo, bạch y, huyết đồng đại tư mệnh lúc, Yến Du liền biết rõ, đây chính là chân thực lực lượng thể, nhưng cái này lực lượng thể khí tức, rõ ràng cường đại đến quá phận, hình như vượt xa đại tư mệnh. Cái này cẩn thận Yến Du vô ý thức hô lên. Nàng sợ đại tư mệnh ăn thiệt thòi, thế mà nàng cái này âm thanh bản năng nhắc nhở mới hô ra miệng, nàng liền thấy, tôn này vừa rồi tụ thành tóc đo đại tư mệnh, hắn đã chủ động. Khóe môi câu lên một vệt kỹ xảo độ cong, hướng đại tư mệnh vượt đi. Mà lúc này giờ phút này, đại tư mệnh mới thu tay lại, cũng mới ngước mắt nhìn mình lực lượng thể, căn bản còn chưa làm ra cái gì phản ứng, cái kia đại tư mệnh liền đi vào hắn. Lần này rung giật không chỉ có Yến Du là thất thanh. Cha ai nhóc con đều như có cảm giác luôn cuống, hung giả cha, đi ra đáng tiếc tóc đo đại tư mệnh ai cũng không có nghe, hắn QNZ sẽ không dừng lại, hắn đã đi vào đại tư mệnh trong cơ thể. Cùng thời khắc đó bạch đại tư mệnh phát, đỏ cả.